Bất diệt bá thể quyết, chương 1005, thanh phong chi thể. Góc truyện audio.com, đài bên dưới, Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nàng cũng không nghĩ tới, Minh Tô tại vòng thứ ba liền chọn lựa nàng, cái này là cố ý không cho nàng tiến trước 10A ừm. Còn chưa cốt đi lên, không phải là sợ, buồn cười, các ngươi Ngự Long Phong đều là một đám thứ hèn nhát sao? Minh Tô phách lối bá đạo tùy tiện vô cùng, nói chuyện không chút khách khí, câu câu đều đang chửi bới Ngự Long Phong, trêu đến một đám Ngự Long Phong thiên tài hận đến nghiến răng. Nếu như sợ, liền trực tiếp nhận thua, lằng nhằng, sẽ chỉ gây người chê cười. Minh Tô khinh thường lườm Lâu Mạn Mạn một chút, cười lạnh nói. Hừ, ai nói ta sợ rồi? Lâu Mạn Mạn lạnh hừ một tiếng, liền muốn vọt lên lôi đài, lại bị một tấm cánh tay tráng kiện kéo lại. Lâu Mạn Mạn vô ý thức vung tay, tại phát hiện là Mộ Phong về sau, thì là đình chỉ động tác, nhíu mày nói, Lý Phong sư đệ, ngươi vì sao kéo ta? Chấm, Mạn Mạn sư tỷ, lên đài về sau, đừng có xính cường, nếu là đánh không lại, nhất định phải nhận thua. Mộ Phong trầm giọng dặn dò nói, hắn có dự cảm, Minh Tô cố ý khiêu chiến Lâu Mạn Mạn, đây là đang hướng hắn lập uy, mà lại muốn đạt tới lập uy hiệu quả, chỉ sợ Minh Tô tuyệt sẽ không lưu thủ. Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình, đối với Mộ Phong nhu hòa cười một tiếng, bị Mộ Phong bắt lấy bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng lật một cái cầm Mộ Phong bàn tay. Sư đệ, ta là Ngự Long Phong khôi thủ, nói xong, Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, chân ngọc điểm nhẹ, lướt lên lôi đài cùng Minh Tô xa xa tương đối. Mộ Phong giật mình, hắn ngẩng đầu ánh mắt, phức tạp nhìn xem Lâu Mạn Mạn bóng lưng, tại Lâu Mạn Mạn nói ra ta là Ngự Long Phong khôi thủ. Thời gian, Mộ Phong liền hiểu cái trước quyết tâm, muốn để Lâu Mạn Mạn nhận thua chỉ sợ rất khó. Lâu Mạn Mạn, biết rõ không phải là đối thủ của ta, y nguyên còn dám đi lên, can đảm lắm. Minh Tô chắp hai tay sau lưng, một đầu ngọc châm buộc lên tóc dài, không gió mà bay, sợi tóc từng chiếc đứng lên, lóe ra đạm kim sắc quang mang. Lâu Mạn Mạn im lìm không một tiếng, mảnh khảnh ngón tay ngọc gầy nhẹ, một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc kiếm lướt ngang mà ra, lơ lửng phía trên bờ vai của nàng, một tia ngọc sắc quang mang huy sái mà ra, óng ánh bên trong ẩn hàm phong mang. Bình đài bên trên, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu đại mi cau lại, Minh Tô khiêu chiến cùng Lâu Mạn Mạn ứng chiến, đều vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cho. Lâu Mạn Mạn truyền âm, nhưng không có bất luận cái gì trả lời. Mạn Mạn, không cần như vậy quật cường được không? Lâu Tiêu Tiêu nhẹ giọng thi thao, bắt đầu đi, võ ấp lơ lửng tại lôi đài ở giữa chậm rãi mở miệng nói. Lời ấy một ra, hai phe lôi đài bên trong lập tức bạo phát ra kinh khủng khí tức. Bất quá, phần lớn người ánh mắt cơ bản đều hội tụ ở bên trái lôi đài Minh Tô cùng Lâu Mạn Mạn chiến đấu bên trên. Bên phải lôi đài bên trên, Lăng Khuynh Thiên chỗ chọn lựa đối thủ là xếp hạng 25 tên, tu vi bất quá là bát giai võ tôn mà thôi, chiến đấu hoàn toàn là nghiền ép tính, căn bản không có đáng xem. Mà bên trái lôi đài bên trên thế nhưng là hai đại khôi thủ cấp cao thủ, tuy nói người sáng suốt cũng nhìn ra được Minh Tô mạnh hơn Lâu Mạn Mạn không ít, nhưng trận chiến đấu này cũng khẳng định so bên phải. Lôi đài muốn đặc sắc nhiều, giết, khi võ ấp một tiếng lệnh hạ, Lâu Mạn Mạn xuất thủ trước chân ngọc một điểm, giống như một đầu mạnh mẽ con báo, hướng phía Minh Tô xông vút đi. Tại sông lướt quá trình bên trong, Lâu Mạn Mạn toàn thân phát ra ra hừng hực thanh mang, nhìn kỹ lại, phát hiện gương mặt của nàng, trần trụi cánh tay, hai chân chờ xuất hiện từng đầu tinh mịn màu xanh đường vân. Siêu, ngọc kiếm phát sau mà đến trước, chớp mắt đâm về Minh Tô mi tâm, ở giữa không trung xẹt qua một sợi xanh ngọc quang ngân. Hừ, Minh Tô lạnh hừ một tiếng, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, tay phải năm ngón tay bóp quyền, hung hăng đánh ra. Từ cửa ải thứ ba bắt đầu, Minh Tô từ đầu đến cuối cũng không sử dụng qua linh binh, càng không có sử dụng qua thể chất đặc thù, hoàn toàn là dựa vào cường hãn nhục thân, một đường nghiền. Ép mà tới, dù cho là đối mặt Lâu Mạn Mạn, hắn vẫn ngạo khí tay không tấc sắt vật lộn. Ầm ầm, Minh Tô nắm đấm phẳng phất huyền thiết, không thể phá vỡ, lại một quyền đánh bay ngọc kiếm. Siêu siêu, tại ngọc kiếm đánh bay nháy mắt, cái kia ngọc kiếm mặt ngoài tuôn ra ra ngọc sắc quang mang, chợt ngọc kiếm lại phân hóa ra hai thanh giống nhau như đúc ngọc kiếm, nháy mắt lướt ra, một trái một phải đâm về Minh Tô hai bên huyệt thái dương. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa thực tại là quá nhanh, vây xem rất nhiều võ giả thậm chí đều không có kịp phản ứng. Nhưng Minh Tô lại hai mắt nhất chuyển, thân eo đột nhiên hướng về sau uốn éo, hoàn mỹ tránh thoát phân hóa ra hai thanh ngọc kiếm, mà hai tay của hắn bỗng nhiên dò xét ra, như lấy đồ trong túi đem ngọc kiếm nắm ở trong tay. Chết, cùng lúc đó, Lâu Mạn Mạn đã tới gần, ngọc. Trường trùng điệp rơi tại Minh Tô lồng ngực, Minh Tô dậm chân một cái, cả người nhanh chóng trượt ra ngoài, tránh thoát Lâu Mạn Mạn một trường, mà hai tay của hắn bỗng nhiên đem ngọc kiếm ném ra, bắn về phía Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn hiển nhiên không ngờ tới Minh Tô thế mà tránh thoát thế công của nàng, hốt hoảng tránh né lấy lướt đến hai thanh ngọc kiếm, đồng thời đem nó nặng mới khống chế trong tay. Ngươi chủ quan, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên đánh tới, Minh Tô thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Lâu Mạn Mạn bên trái, hữu quyền hoành không oanh đến, không khí nổ tung, mô phỏng như lôi đình lao nhanh. Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bên ngoài thân thanh văn bỗng nhiên sáng lên, nàng quanh thân nhấc lên một hơi gió mát, nàng cả người trống rỗng biến mất. Mà Minh Tô một quyền rơi vào khoảng không, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâu Mạn Mạn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trái hậu phương, đang tay cầm ngọc kiếm tập sát mà tới. Thanh Phong chi thể, đây là ta ghét nhất thể chất một trong, cả ngày liền biết tránh một chút tránh, có phiền hay không a? Minh Tô lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hắn một trường ngăn chờ Lâu Mạn Mạn tập sát, đang muốn lần nữa công sát, lại phát hiện Lâu Mạn Mạn lại hóa thành một hơi gió mát biến mất. Cút xuống cho ta, chấm, Minh Tô kêu to một tiếng, sau lưng của hắn tóc dài đột nhiên phun trào ra hừng hực kim mang, sau đó vô số cây óng ánh tóc dài đột nhiên sinh trưởng tốt cấp tốc trải rộng toàn bộ lôi đài. Lâu Mạn Mạn như một trận gió, không ngừng tránh né lấy trải rộng ở chung quanh sợi tóc màu vàng óng, nhưng những này sợi tóc càng ngày càng nhiều, nàng tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Dần dần tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều. Khi Lâu Mạn Mạn lần nữa tránh thoát một lần sợi tóc màu vàng óng xâm nhập thời gian, một đạo tiếng xé gió lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, sau đó Lâu Mạn Mạn trông thấy Minh Tô như một đầu nộ long xông lướt mà tới. Phốc phốc, một quyền này quá nhanh, Lâu Mạn Mạn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm rơi tại lồng ngực của nàng, kinh khủng lực lượng tự trước ngực của nàng nổ tung, nàng có thể rõ ràng nghe thấy trong cơ thể nàng xương ngực vỡ vụn thanh âm. Ầm, Lâu Mạn Mạn bay ngược mà ra, vừa xuống đất vô số sợi tóc màu vàng óng giống như giòi trong xương quấn tới, nhưng nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, lập tức thi triển Thanh Phong chi thể Thiên Phú thần thuật hóa thành một hơi gió mát bay đi. Lâu Mạn Mạn, ngươi trốn không thoát tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi lại thế nào trốn đều không làm nên chuyện gì. Minh Tô tùy tiện cười to, chung quanh sợi tóc càng điên cuồng lên, mà Minh Tô cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng truy kích lấy Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn sơ hở càng ngày càng nhiều, lần lượt bị Minh Tô bắt được, sau đó bị hắn từng quyền oanh trúng thân thể, tiếng xương nứt không ngừng vang lên, mà lôi đài bên trên thì khắp nơi đều là máu me đầm đìa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Lâu Mạn Mạn đôi mắt bên trong tràn đầy quật cường, nàng vẫn như cũ tại cùng Minh Tô chống lại, không chịu nhận thua. Cho dù nàng biết mình sắp đến cực hạn, nhưng nàng vẫn như cũ đang bức bách lấy chính mình. Bởi vì, nàng là Ngự Long Phong khôi thủ, đại biểu cho Ngự Long Phong mặt mũi, nàng nếu là bị đánh bại dễ dàng, Ngự Long Phong mặt mũi ở đâu? Nàng đang chờ một cái thời cơ tốt nhất, mà thời cơ này lập tức liền muốn tới. Khi Minh Tô lần nữa mạnh mẽ đâm tới mà đến, một quyền oanh đến, lần này, nắm đấm của hắn nhắm ngay chính là Lâu Mạn Mạn đầu. Mà giờ khắc này, Lâu Mạn Mạn đôi mắt bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng, lơ lửng tại bả vai nàng bên trên ba thanh ngọc kiếm cấp tốc khép lại cùng một chỗ cũng bạo phát ra óng ánh ngọc mang, sau đó lấy vô song chi thế liền xông ra ngoài. Cách chương,